yêu thầy, có được không? Chương 2, góc truyện audio.com. Ngồi xuống đi, sơn dạo này thế nào, học bên đó tốt chứ? Mẹ cô rửa tay sau khi nấu bữa tối, quay sang nói với anh. Vâng ạ, anh kéo ghế ngồi xuống. Đấy là ghế của cô mà. Anh Sơn, cô ngập ngừng lên tiếng. Anh ngẩng đầu lên, nhướng mày có ý muốn hỏi. Có chuyện gì sao? Đợi một lúc cô trả lời, anh bèn lên tiếng. Tôi ngồi đây có vấn đề gì sao? Hay là có việc gì, anh hỏi, vẻ mặt bình thản. Cô giật mình, người này đọc đờ si suy nghĩ của cô hay sao? Cô có gì đâu ạ, nếu cô có việc gì thì ngồi đó đi. Em cũng mau lại đây, chúng ta bắt đầu ăn. Bố cô chỉ ghế bên cạnh anh bảo cô ngồi rồi quay sang phía bếp gọi mẹ còn đang lúi húi dọn nồi niêu xong chảo. Em ra đây, mẹ cô vừa nói vừa thảo bỏ chiếc tạp dề. Mời cả nhà ăn cơm, Sơn tự nhiên nhé con. Bố cô nói, mời cả nhà ăn cơm, Sơn tự nhiên như ở nhà nhé. Mẹ cô mỉm cười, mời thầy cô ăn cơm, mời em. Anh nói rồi quay sang cô gái đang đầy bất mãn bên cạnh. Mời bố mẹ ăn cơm, mời anh Sơn ạ, cô si di đáp trả. Ăn đi con, dạo này gầy đi hả? Mẹ cô gắp một miếng thịt vào bát anh. Con vẫn thế à, cô cứ ăn cơm đi kệ con. Anh nói, xì, bố mẹ chỉ quan tâm anh Sơn thôi à. Cô thấy mẹ cô thì hết sức quan tâm anh Sơn, bố cô cũng vậy, cô ai quan tâm cô cả. Cô hờn nha, con gái con đứa học cấp 3 rồi mà còn trẻ con như vậy. Đây đây, để tôi gắp cho cô. Bố cô lắc đầu, gắp một miếng thịt gà vào bát cô rồi gắp rau vào bát mình ăn. Bà này, Linh bố có chuyện muốn bàn với con đây, cả em nữa, Lan Anh. Chợt bố cô ngẩng đầu lên, có chuyện gì ạ, cô cắm cúi ăn, tự nhiên có chuyện gì mà phải bàn với cô đây. Anh đang định nhờ Sơn kèm Linh học mấy môn tự nhiên. Em thấy có đờ si cô, bố cô quay sang mẹ cô hỏi, thế thì si di tốt, em si di đang định kiếm gia sư cho con bé, dạo này học chỉnh màng quá. Mẹ cô tiếp lời, sao lại đồng ý rồi, cô tưởng mẹ cô thích gia sư mà tự ra tay cứu mình thôi. Thôi, cô cần đâu bố, con tự học đờ si, có gì hỏi các bạn nữa. Nha nha nha bố, cô chớp chớp mắt tuyệt chiêu của cô đây nha, cô lần nào bố cô dính bẫy. Cô đờ si quyết định rồi, thế đi. Bố cô mặt thờ ơ đáp trả. Hế, bố cô nói thế cô còn dám cãi. Dù gì cô vẫn sợ lắm, có lần cô làm bố cô giận rồi bị đè ra lấy thước đánh lên bờ xuống ruộng. Em ăn nhanh một chút rồi chúng ta kiểm tra một chút. Quay sang Linh, từ nãy nhìn Linh bĩu môi khó chịu rất dễ thương, cưng vậy bảo sao thầy lại chiều như vậy. Vâng, hậm hực, cô muốn học tự nhiên, cô ghét tự nhiên, cô ghét, cô xới cơm rồi chan canh ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi lên phòng đóng cửa cái rầm. Bấm chốt, cạch, dưới phòng ăn, tính con bé này thế đó, tuy hơi bướng NSG rất dễ thương. Con thông cảm nhé, mẹ cô cười, giao cho con toàn quyền xử lý, nghiêm khắc một chút. Sai phải phạt chúng ta cô can thiệp. Bố cô nói, ăn nhanh một chút cô thì cô sợ sẽ kết thúc muộn. Mẹ cô lại cười, vậy từ nay con đến đây dạy hay dạy ở đâu à, anh hỏi. Đến nhà con đi có đờ si cô, thầy cô muốn phiền con. Vâng, nhà con ở số nhà X, phố F6, con ăn xong rồi à, con xin phép lên kiểm tra em một chút. Thầy cô từ từ ăn à, bố cô gật đầu, con lên đi, tầng 2 rẽ trái, hai anh em làm gì nhanh một chút xong xuống uống trà ăn bánh cô vừa làm mấy chiếc bánh ngọt. Mẹ cô cười, vâng, anh kéo ghế từ từ đi lên, thằng bé quả thực là trưởng thành so versus tuổi. Mẹ cô lẩm bẩm, trên phòng cô, cộc, cộc, anh gõ cửa, đợi mãi cô thấy có tiếng người trả lời. Tôi đếm đến ba em cô mở cửa tôi bảo bố em lên xử lý. 1, 2, 2,5, cạch, cô chạy ra mở cửa, hé đầu ra, góc truyện audio.com. Em còn chần chừ cô ra tôi lập tức cho làm bài kiểm tra, tôi đã định rời sang hôm sau kiểm tra rồi. Anh tỏ vẻ nuối tiếc. Đây, vào đi, mặt cô bây đã xịu xuống, chảy gần hết ra rồi. Hôm nay chúng ta nói chuyện một chút, mới buổi đầu gặp tôi cô muốn kiểm tra làm em căng thẳng. Vâng, cô ngồi phịch xuống giường, vội thở phào nhẹ nhõm, anh kéo lấy ghế ở bàn học cô ngồi, xoay ghế lại đối diện với cô. Linh đúng cô, em học trường nào, lớp gì có chuyên chọn gì cô? Em học trường A, lớp chuyên văn, tôi chắc là em yếu môn tự nhiên rồi nên tôi mới đang ở đây để kèm em còn thấy em yếu môn nào cô? Tôi kèm luôn, đỡ phải đi học thêm. Tiếng Anh ạ, đờ si rồi. Nếu đã học với tôi, em phải làm bài tập đầy đủ, NSGG tôi bảo học em bắt buộc phải học còn nữa. Anh với tay lấy cái thước gỗ để trong ống đựng bút. Em biết đây là gì cô? Thước ạ, nó dùng làm gì? Để kẻ ạ, một chuỗi câu hỏi nhàm chán đã đờ si đặt ra và cô liên tục trả lời NSGG câu hỏi ấy. Nó còn rất nhiều cách để sử dụng, một TAGNSG cách đó là dùng để phạt. Em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng làm tôi tức cô thì cái thước này sẽ trở thành vật giúp tôi phạt em. Yên tâm, cô phải sợ là tôi sẽ đánh hỏng em, NSG lỗi nhỏ tôi chỉ dùng NSG hình phạt nhỏ thôi. Vậy thôi, chúng ta xuống nhà. Mẹ em bảo xuống ăn bánh và uống trà. Vâng, mặt cô bây mếu sạch đến biến dạng luôn rồi. Cuộc đời cô coi như từ nay là chấm hết. Cô đang thật khổ tâm thì bên kia anh đang nín cười đến nội thương luôn rồi, cô nghe anh nói đến phạt là liền rụt người lại, mặt méo sạch. Hẳn là TAC đây từng bị bố giáo huấn nên bây mới sợ như vậy. Quả thật là thú vị, xui cho cô rồi, nhờ ai kèm học lại nhờ anh khó tính lại yêu cầu cao. Còn nhiều điều bất ngờ anh sẽ dành cho cô nữa kìa. Em vất vả rồi, anh nói rồi hơi mỉm cười, nụ cười này có quỷ cũng cô thấy, nói sao người thấy đờ si. Cái gì đây, vất vả là sao, anh là muốn cảnh báo cô à, cách chương.